Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, Thiên Môn Kỳ Quán. Một tìm tòi nghiên cứu lại. Hôm nay là Thiên Môn Kỳ Quán. Khai trương thời gian, vốn là Hoàng Tổ đã trở thành phía trên. Hướng người bình thường chỉ định tuyển nhận tổ chức. Trước bất luận hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh, chính là rất nhiều phong hào vì quân chí tôn cảnh gia nhập, đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Vốn là chư vương tộc cũng muốn, bây giờ Hoàng Tổ tồn tại, đã để tôn ti quý tiện kéo đến đối lập bình đẳng vị trí. Không có vương tộc còn dám giống như kiểu trước đây, không đem người bình thường làm người nhìn, cho nên cũng muốn tổ kiến một cái cùng Hoàng Tổ tương tự tổ chức. Dùng cái này tiếp tục đứng vững vương tộc, cao cao tại thượng tư thái. Bất quá khi biết Hoàng Tổ bây giờ nội tình, cũng liền ào ào bỏ đi ý nghĩ này. Có ai nghĩ được, lại toát ra cái Thiên Môn Kỳ Quán, còn chỉ là 3 cái chí tôn vương tộc phổ thông dòng chính. Liên thủ làm ra, ngay từ đầu cũng không có coi ra gì, nhưng nghe tới Hoàng Tổ lại muốn tại Thiên Môn Kỳ Quán khai trương thời gian, phái người tới nhìn xem. Rõ ràng như thế tín hiệu, không thể nghi ngờ là đi cho Hoàng Tổ cổ động a. Tất cả vương tộc, cái này cũng không ngồi yên nữa, ào ào dẫn trong nhà dòng chính tiến về. Trên mặt nổi là chúc mừng, trên thực tế tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đến cùng nguyên nhân gì có thể đáng đến Hoàng Tổ đều đại giá quang lâm. Thiên Môn Kỳ Quán ngày đầu mở cửa, vẻn vẹn đối vương tộc quan sát mở ra, lần này có thể nói là tụ tập hoa hạ, một nửa nhiều vương tộc lão tộc trưởng, thì liền Giang Nam chí tôn vương tộc lão tổ cũng nhịn không được hiếu kỳ, dẫn mấy cái dòng chính cao tầng đi vào yến kinh. Chỉ là làm mọi người đi tới Thiên Môn Kỳ Quán nội bộ thời điểm, lại cảm thấy từ đáy lòng thất vọng. Chỗ nào giống như là cái làm cho Hoàng Tổ đều tới phủng tràng bộ dáng. Bên trong thiết bị hoàn toàn cùng dân gian một nhà bất nhập lưu võ quán căn bản không có gì khác biệt, ngoại trừ luyện võ thiết bị, vẻn vẹn nhiều 3 tôn lụi bại không chịu nổi thạch tượng. Toàn bộ Thiên Môn Kỳ Quán đại sảnh tụ tập đông đảo vương tộc, nhìn lấy giống nhau bình thản bố trí, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Làm đã từng thần bảng chí tôn, bây giờ trưởng tôn thiên phương đã nhập phong hào vì quân, lần này tới yến kinh mục đích thứ nhất là nhìn xem có thể không thể gia nhập Hoàng Tổ. Dù sao bây giờ Hoàng Tổ có hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh tọa trấn, nội tình thâm hậu cũng gần như chỉ ở phong hoàng thời đại có thể nhìn thấy. Phong hào vì quân mới có tư cách tiến vào Hoàng Tổ, thành là một cái khách khanh trưởng lão. Nếu là hắn có thể vào, liền có thể hướng cùng giai chí tôn tùy thời giao lưu võ đạo. Đợi tại Giang Nam, cùng những cái kia tầm thường chí tôn nghiên cứu thảo luận, đối với hắn hôm nay, căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Thứ hai, muốn nhìn một chút 3 thằng nhãi con làm ra Thiên Môn Kỳ Quán, dựa vào cái gì liền có thể để Hoàng Tổ đều phái người tới. Không sai, trước mắt nhìn đến, nhất thời để hắn thất vọng cực độ. Vương gia, Tôn gia, Khổng gia, các ngươi cái này 3 tiểu tử đến cùng làm trò gì? Trưởng tôn thiên phương trực tiếp đứng dậy, nhỏ hơi giận nói, cứ như vậy võ quán, các ngươi làm chí tôn vương tộc dòng chính cũng không cảm thấy ngại cầm ra, đừng có lại ra vẻ thần bí, ra đến cho chúng ta giải thích một chút. Mọi người tại đây, chỉ sợ không tiếp tục so trưởng tôn thiên phương thân phận càng tôn quý hơn, đã là nổi tiếng chí tôn vương tộc lão tổ, lại là phong hào vì quân đỉnh phong chí tôn. Trưởng tôn thiên phương muốn gia nhập Hoàng Tổ tin tức cũng sớm tại toàn bộ Giang Nam truyền ra. Sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chính là phương Bắc vương tộc cho dù không biết trưởng tôn thiên phương, cũng lớn khái đoán được là ai. Trước kia bọn họ đám này phương Bắc hưu quạnh vương tộc, liền thiên túng đại tông sư cũng không biết đại biểu cái gì. Tùy tiện một cái cửu tinh vương tộc xuất thế, liền có thể thống lĩnh toàn bộ phương Bắc. Nhưng bây giờ, đều là bởi vì cái kia nam nhân tồn tại, để bọn hắn tránh thức biết như thế nào cường đại. Kiến thức càng cao, ếch ngồi đáy giếng cũng có thể làm được trấn định tự nhiên. Không qua, nhiều như vậy chí tôn vương tộc xuất hiện, trong lòng vẫn là hơi có chút bất an bình tĩnh. Những thứ này ẩn tại thế gian lão quái vật, trách không được đã từng có thể có tư cách nhìn xuống nhân gian. Vẻn vẹn đứng bên người, cái kia cỗ không giận tự uy khí chất, liền đã để bọn hắn không tự chủ được tránh lui ba bước. Trưởng tôn tiền bối, ngài gấp cái gì a? Lúc này, một đạo thanh âm lười biếng truyền ra, người mặc màu xanh lam cẩm phục hồng khiểm, theo đại sảnh đằng sau đi ra, tiếp theo phía sau, Vương Đằng vệ, Tôn Phong hai người, các ngươi ba cái người trẻ tuổi, là cố tình đùa nghịch chúng ta đám này lão cốt đầu sao? Hoàng tổ đến cùng vì cái gì cho các ngươi cổ động thì đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh một chút, trông thấy chính chủ rốt cục đi ra, tất cả đến đây chí tôn vương tộc lão tổ, không khỏi trên mặt tất cả đều lộ ra một vẻ tức giận. Bọn họ thật xa, theo Giang Nam đi vào phương Bắc, chẳng lẽ thì cho bọn hắn nhìn những thứ này chí tôn vương tộc dám trực tiếp lên tiếng quát lớn. Đối tại đế đô vương tộc lại không có lá gan này. Bất quá trong lòng cũng là cực kỳ bất mãn, luôn có một loại mình bị trêu đùa cảm giác. Đừng nóng vội a, các vị tiền bối, Vương Lệnh vệ cười cười, không nói gì thêm, nhìn lấy đám này từng chỉ có thể ngước đầu nhìn lên lão tổ cấp chí tôn, bây giờ tựa như là người bình thường đứng ở phía dưới, trông mong ngưỡng mộ chính mình. Tôn Phong trong lòng càng không biết có bao nhiêu thoải mái. Chỉ là ba người ánh mắt, tại dưới đáy rất nhiều chí tôn vương tộc trong đám người quét lại quét, nhưng thủy chung không nhìn thấy chính mình lão tổ. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Kỳ quái, rõ ràng vài ngày trước, bọn họ cũng đã đem nơi này hết thảy tin tức cáo chi trong tộc, làm sao đến hôm nay vẫn chưa có người nào? Ba người không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau một cái, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Không qua, không có quá coi ra gì, có lẽ lập tức liền trở lại đi. Sau đó, Vương Đằng vệ ba người bắt đầu hướng mọi người giải thích, mà xa xôi Giang Nam, lúc này có ba đạo thân ảnh già nua, theo ba cái phương hướng khác nhau, giống như chớp giật, xoát một chút xẹt qua bầu trời, hướng về phương Bắc phương hướng nhanh chóng bay đi. Trong lúc đó vô số người ngẩng đầu nhìn lại, còn tưởng rằng xuất hiện thiên ngoại lai khách đây. Vương, Tôn, Khổng Tam gia lão tổ, mỗi người đều phát hiện đối phương, không khỏi vội vàng tụ tập tại một khối, thần sắc bối rối, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn đối phương liếc một chút. Dường như sự tình trước thương lượng xong, lại nói đồng dạng một câu, bật thốt lên nhân tiện nói, các ngươi cũng là đi phương Bắc. Dứt lời, ba người tất cả đều ngạc ở. Khổng gia vị lão tổ kia đồng tử đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, liền vội mở miệng, đi mau, hai vị, đi trễ, ba nhà chúng ta đều muốn bị ba cái kia hỗn trướng cho hại chết. Ba đạo thân ảnh vội vàng vận khởi chân khí toàn thân, hướng về phương Bắc Yến Kinh bay đi, tốc cực nhanh, tóc đều thổi lung ta lung tung, không có không một chút chí tôn vương tộc lão tổ dáng vẻ. Nhưng hiện tại bọn hắn đâu còn quản được những thứ này. Đi chế, trên đời 15 tòa chí tôn vương tộc, chỉ sợ muốn chỉ còn 12. Thiên môn kỳ quán, làm Khổng Khiểm, Vương Đằng vệ, Tôn Phong ba người, để chứng minh thật giả, tận lực trì hoãn thời gian, đem hết thảy nói rõ về sau. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nhìn lên trước mặt ba tòa tổn hại thạch tượng, Sở Hữu Nhân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này ba tòa thạch tượng, thật thần kỳ như thế sao? Trưởng Tôn Thiên Phương cũng miệng há lớn, trừng mắt nhìn Thái Sơn thạch tượng, không nói ra nửa câu. Theo bọn họ đến Thiên Môn Kỳ Quán, đến bây giờ, đã ba canh giờ, nói cách khác, oanh, sau một khắc, tại chỗ tất cả chí tôn cảnh phía dưới võ giả, nhất thời phát sinh kinh biến. Có người quanh thân dáng chiều trải rộng, có nhân khí thế đột nhiên mãnh liệt thăng, thậm chí có người trực tiếp tiến nhập thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.